Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 449, chương 461, trở về Trung Thổ. 300 năm sau, Trần Cửu thân hình xuất hiện tại Bắc Hải bên trên không? Trong cặp mắt tràn đầy mê mang, nội thiên địa bên trong thời gian trôi qua cùng bên ngoài đại thế giới khác biệt. Chính mình tốn hao tam thời gian ngàn năm thôn phệ 33 trọng thiên. Bên ngoài cũng qua 3000 năm. Đó là bởi vì 33 trọng thiên giấu ở đại thế giới hư không vô tận. Mà Trần Cửu không hề rời đi đại thế giới. Tự nhiên mà vậy thời gian một dạng. Nhưng là Trần Cửu nội thế giới lại không giống nhau. Nội thế giới bên trong Trần Cửu trọn vẹn qua 3 vạn năm. Đắm chìm trong cảnh giới ngộ đạo bên trong 3 vạn năm. Ngoại giới mới bất quá là 300 năm mà thôi. Trên trời một ngày, địa năm tiếp theo một năm quả thật không phải đáp. Trần Cửu, một cái trên mặt biển du đặng yêu thú này mang một cái tôm hùm đầu. Nhìn thấy Trần Cửu lần đầu tiên về sau còn tưởng rằng nhìn lầm. Vô ý thức giơ tay lên bên trong một bức tranh cùng Trần Cửu tiến hành so với. Sau một khắc tại Trần Cửu chấn kinh trong ánh mắt, thân người tôm đầu quân tôm tiếng hô to truyền khắp Bắc Hải. Trần Cửu xuất hiện, Bắc Hải sôi trào. Quân tôm phi tốc biến mất tại Trần Cửu tầm mắt, nhanh đến Trần Cửu xin chưa kịp phản ứng. Quân tôm đã chui vào hải để chỗ sâu, chính muốn ly khai Trần Cửu cước bộ dừng lại. Hắn cảm giác được dưới chân trong nước biển một cỗ năng lượng khổng lồ tại thai nghén. Đột nhiên mà không phát, không ngừng tích xúc, Trần Cửu, một tiếng hô to từ đằng xa truyền đến. Chỉ gặp sóng biển lăn lộn vạn trượng, một cái vóc người cường tráng. Cầm trong tay phân hải xoa, tóc quanh co khúc khuỷu tán loạn tại bốn phía. Diện mục dữ tợn nam tử xuất hiện tại Trần Cửu cách đó không xa. Ở đâu đại dạ xoa phía sau là vô số tiểu dạ xoa. Đối với đánh tới sóng biển Trần Cửu làm như không thấy. Nguyên lai là tuần hải dạ xoa. Không biết các hạ gọi lại bản hầu có gì muốn làm. Tuần hải dạ xoa đạp sóng mà đi. Phân thủy xoa ở trong nước biển xẹt qua một đường đạo 3 sóng. Này tuần hải dạ xoa 3 bước 2 bước đi vào Trần Cửu trước người. Dạ xoa này thăng cao 3 trượng. Khuôn mặt dữ tợn. Người bình thường nhìn thấy này tấm gương mặt hội bị dọa chết tươi. Kia dạ xoa lớn tiếng dọa người. Người vì sao vô cớ xuất hiện tại ta Bắc Hải lãnh địa. Trần Cửu nhẹ nhàng cười một tiếng. Xung quanh nguyên khí 3 động kịch liệt. Chắc là có cao thủ đang chạy tới đây. Cái này Bắc Hải khi nào trở thành ngươi Long tộc lãnh địa? Từ xưa đến nay cái này Bắc Hải chính là ta Long tộc lãnh địa. Bất luận cái gì ngoại lai tu sĩ đều muốn đến Long Vương này bên trong lập hồ sơ. Ngươi đột nhiên xuất hiện ở đây. Nếu là không có cái quỷ gì thai, ai sẽ tin? Nếu là ngoan ngoãn cùng ta đi gặp Long Vương. Hết thảy chờ Long Vương cha ra chân tướng về sau tự nhiên sẽ thả ngươi. Nếu là gan dám phản kháng, liền để ngươi mở mang kiến thức một chút ta Bắc Hải thủ đoạn. Trần Cửu nghe trong lòng cười thầm. Cái này Bắc Hải dạ xoa lấy cớ cũng quá mục. Cái này cuồn cuộn Bắc Hải mặc dù là Long tộc địa bàn. Nhưng là bởi vì Bắc Hải quá mức rộng rãi. Là lấy Long tộc căn bản là vô pháp toàn bộ trưởng khống. Chỉ là trưởng khống chủ yếu địa phương. Còn lại chi địa đều là dưới phân cho thủ hạ chủng tộc chấn thủ. Dạ xoa này có thể bị Long Vương sai phái tới cái này bên trong tìm kiếm Trần Cửu. Tự nhiên là trong tay có bản lĩnh thật sự. Dù sao năm đó Trần Cửu tại Bắc Hải nhấc lên sóng gió mọi người rõ như ban ngày. Cùng Long Vương gặp mặt cũng không tất. Ta muốn đi. Trên thế giới này có thể ngăn được ta người không nhiều. Cũng không tính là ít, nhưng ngươi rất rõ ràng không phải cái kia có thể ngăn được ta người. Nói xong bên trong, chỉ gặp Trần Cửu dưới chân xuất hiện một đạo kim cầu. Trong nháy mắt vượt ngang Bắc Hải, hướng về trung vực hạ xuống mà đi. Mắt thấy Trần Cửu muốn đi trên tòa kia kim kiều. Tuần Hải dạ xoa nhất thời quá sợ hãi. Bắc Hải là Long tộc lãnh địa. Tại cái này bên trong đại năng vô số. Trần Cửu lật không nổi sóng gió gì. Nếu là thật bị Trần Cửu chạy trốn tới trên bờ. Khi đó chúng vị đại năng tổng không tốt truy kích đến trung thổ đi. Cái kia chính là thuần túy khiêu khích nhân hoàng uy nghiêm. lưu lại cho ta. Tuần Hải Dạ xoa, trong tay xuất hiện một cái màu lam nhạt dây thừng. Dây thừng kia trong nháy mắt vượt càng hư không, hướng về Trần Cửu quấn quanh mà đi. Mặc dù không biết giá thằng tác có gì công hiệu, nhưng là Trần Cửu hiện tại lớn nhất mục tiêu trọng yếu là rời đi Bắc Hải. Không thể tại cái này bên trong dây dưa. Nói không chừng lúc nào bị người hạ độc thủ. Đến lúc đó không thể chỗ nói rõ lý lẽ qua. Trần Cửu thủ trưởng duỗi ra. Một đường ánh sáng màu xanh lam lấp lóe. Những nơi đi qua hư không bị băng phong. Dây thừng kia trong nháy mắt đóng băng tại hư không. Làm sao có thể? Tuần Hải Dạ xoa quá sợ hãi. Cái này lam sắc dây lụa là một kiện Bắc Hải chuyên môn dùng để bắt phạm nhân bảo vật. Trước kia cũng không phải là không có gặp được bị người đào thoát sự tình. Nhưng là cứ như vậy bị đối phương nhẹ nhàng vung tay lên liền đóng băng sự tình. Hiển nhiên vượt quá cái này Tuần Hải Dạ xoa tưởng tượng. Trong lúc nhất thời thế mà ngu ngơ ở đâu bên trong. Trong hư không ẩn tàng đại năng thầm mắng một tiếng, phế vật. Cũng không dám tùy tiện xuất thủ. Chư thiên bách tộc cái kia chủng tộc ánh mắt không có đặt ở cái này bên trong. Nhân hoàng ánh mắt cũng thời khắc chú ý cái này bên trong. Cảm thụ được trong hư không này như có như không hoàng giả chi khí. Chúng vị đại năng giống như là chấn kinh chim chóc. Nhao nhao chim phát tán lấy nơi xa bỏ chạy. Thái cực đồ biến thành thần thông thật là nghịch thiên cùng cực. Từ Bắc Hải chí nhân tộc thượng kinh không biết có mấy ngàn vạn bên trong. Nhưng là Trần Cửu cước bộ đi tại thái cực đồ biến thành kim kiều bên trên. Giống như là vượt càng hư không vô tận. Trần Cửu thái cực đồ cái này đại thần thông lúc này phát sinh biến chất hóa. Tại hắn nội thiên địa bên trong hình thành hai phe thế giới. Hai phe này thế giới hiện ra âm dương giao dung chi thế. Không ngừng xoay tròn, dựa vào trung thiên thế giới mà sinh. Mà hai phe này trong thế giới tràn ngập nồng đậm tiên thiên âm dương nhị khí. Một cái hắc bạch nhị sắc ma bàn tại hai thế giới xen lẫn chi địa dần dần hình thành. Hai phe này thế giới chính là Trần Cửu bên trong thiên địa diễn hóa mà ra đại thần thông âm dương. Ngư tạo thành âm dương thế giới. Trải qua thế giới tiến hóa. Cái này thần thông cũng phát sinh huyền ảo biến hóa. Cùng thế giới sinh ra mạc danh kỳ diệu dây dưa. Trần huynh, lại chờ ở chỗ này một chút tại hạ. Trên bầu trời một đường đường màu sắc rực rỡ sợi tơ hướng về. Trần Cửu kim kiều quấn quanh mà đến. Mưu toan ngăn cản Trần Cửu cước bộ. Cước bộ không ngừng. Trần Cửu khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Lý huynh hảo ý tại hạ tâm lĩnh. Bất quá bây giờ có việc. Liền không bồi Lý huynh chơi. Chúng ta về sau gặp lại. Nói, chỉ gặp Trần Cửu dưới chân âm dương kim kiều trong nháy mắt tản mát ra một đạo kỳ dị quang huy. Vạn pháp bất xâm, hư không ngưng kết, này hồng trần ti đường bị cố định ở trong hư không. Trần Cửu thong dong đi qua, nơi xa, Lý Minh Viễn trong tay cầm một đường hồng trần ti đường. Sắc mặt tái nhợt nhìn lấy Trần Cửu đi xa bóng lưng, lộ ra vẻ phức tạp, ở trung thổ. Dám đối Trần Cửu xuất thủ tuyệt đối không nhiều. Nhất là tại nhân hoàng ánh mắt thời khắc nhìn chăm chú lên cái này bên trong thời điểm. Thượng kinh, nhân hoàng khóe miệng hiện ra một chút không khỏi ý cười. Vui mừng gật gật đầu. Một bên Mã Thụy thấy kinh hãi. Không nghĩ tới nhân hoàng đối với Trần Cửu thế mà coi trọng như vậy. Xem ra sau này còn nhiều hơn nhiều cùng Trần Cửu tạo mối quan hệ mới là. Thượng kinh, Khâm Thiên dám. Từ Phúc người mặc quan phục, trong cặp mắt lóe ra một đường đạo tử khí. Ở tại trước người là một thủy tinh cầu. Vặn vẹo thủy tinh cầu bên trên biểu hiện ra một cái hình ảnh. Chính là Trần Cửu vượt ngang kim kiều tràng cảnh. Tiểu tử này càng ngày càng lợi hại. Không nghĩ tới cư lại vào lúc này trở về. Hạo Thiên Kính liền ở trên người hắn. Chỉ cần có thể chiếm lấy Hạo Thiên Kính, liền có thể tiết kiệm không ít thời gian. Vừa nói. Từ Phúc ánh mắt dần dần âm ngoan. Sau một khắc này một đôi tràn ngập âm ngoan trong con ngươi tràn ngập kinh hãi. Chỉ gặp trong tấm hình người kia tựa như là cảm giác được có người thăm dò. Một đôi mắt quay đầu. Giống như là phát hiện Từ Phúc. Lộ ra một cái rực rỡ vẻ mặt vui cười. Bất quá cái này vẻ mặt vui cười bên trong thấy thế nào làm sao có một cỗ trào phúng vị đạo. Thật đáng sợ, Từ Phúc trong nháy mắt quan bế thủy tinh cầu. Sở hữu hình ảnh biến mất. Một lát nữa, Từ Phúc nắm chặt hai tay dần dần buông ra. Cũng không có thể phát hiện ta đi. Có lẽ chỉ là một cái trùng hợp. Cái này bên trong tương hợp vô tận thời không? Hắn làm sao lại phát hiện ta? Vỗ ngực một cái, Từ Phúc lộ ra vẻ tươi cười. Tất nhiên là trùng hợp. Là ta lo ngại. Đứng trong hư không? Trần Cửu như có điều suy nghĩ nhìn lấy hư không? Tuy nhiên không biết cái kia thăm dò người một nhà là ai. Nhưng cho một điểm cảnh cáo vẫn là tất yếu. Không phải vậy đối phương xin thật sự coi chính mình là quả hồng mềm. Từ khi tiến vào trung thổ về sau, sở hữu thăm dò Trần Cửu ánh mắt tất cả đều tán đi. Chỉ có cái này một ánh mắt thủy chung không rời. Không biết là đối phương thật trí tuệ vững vàng. Không sợ chính mình phát hiện. Vẫn là đối phương có chỗ ỷ lại. Cho là mình phát hiện không? Có chút ý tứ. Không nghĩ tới 3000 năm không ở chính giữa thổ. Ngưu quỷ xà thần cũng chạy đến. Cũng không biết đường 3000 năm trước trận đại chiến kia đến cùng tình huống như thế nào. Người nào lại là sau cùng bên thắng? Khóe môi nhếch lên một chút nở nụ cười trào phúng. Trần Cửu dưới kim kiều. Hướng về Thượng Kinh phương hướng bay đi. Tại nơi nào có đáng giá hắn thủ hộ nhân cùng vật. Chưa xong còn tiếp. Converter, Lạc Tử huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.